Chương 482, xuất thủ. Phốc phốc, Âu Dương Chấn liên thủ với Vi Lập Quần chiến đơn nhất hùng, cường tự ngăn trở thứ nhất chiêu, hai người đều bị chấn trong miệng phun máu, nhưng bọn hắn lui không được, cắn răng cường tự trấn áp thương thế, liều mạng bên trên vết kiếm, lần nữa liên thủ thẳng hướng đơn nhất hùng, muốn chết, đơn nhất hùng âm thanh lạnh lùng nói, Công Tôn Phong, giết, giết tới bọn hắn đầu hàng, hắc hắc, Công Tôn Phong cười đắc ý, lợi kiếm xẹt qua một đạo đường cong, mang theo một đạo huyết hoa, gây mũi mùi máu tươi ở trong núi nhộn nhạo lên. Không, Đổng Bá, Đổng Hạo nhìn xem bị giết người tu hành, hắn gầm rú liên tục, đây là chiếu cố hắn lớn lên Đổng Bá, Công Tôn Phong thân là hắc bản cường giả, không ai cản nổi ở phong mang của nó, tất cả mọi người nhìn thấy hắn đều sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ lui lại, căn bản không dám cùng chi giao phong, ta và ngươi liều mạng, Đổng Hạo dữ tợn, đứng lên chống đỡ thụ thương thân thể muốn nhặt lên mình bị đánh bay lợi kiếm, có thế tay chạm đến chuôi kiếm lúc, đã thấy đến một tay đem thanh kiếm này nhặt lên. Ngẩng đầu nhìn lại lại phát hiện là Diệp Vũ, hèn hạ, vô sĩ, Hoàng Thông gầm thét, không nghĩ tới lúc này Diệp Vũ thế mà còn tham lam Đổng Hạo thần binh lợi kiếm, Diệp Vũ không để ý đến Hoàng Thông, đi hướng Công Tôn Phong, một màn này để Đổng Hạo nao nao, nhưng rất nhanh kịp phản ứng, bắt lấy Diệp Vũ tay hô, ngươi không cần chịu chết, Diệp Vũ vỗ vỗ Đổng Hạo cười nói, ngươi an tâm trong này dưỡng thương, bọn hắn giao cho ta, Hoàng Thông nhìn xem Diệp Vũ dẫn theo kiếm đi hướng Công Tôn Phong, hắn cũng thất thần. Không nghĩ tới cái này hắn thấy một mực là tiểu nhân gia hỏa thế mà chủ động xuất thủ. Ha ha ha, không biết sống chết, lại dám cản con đường của ta. Công Tôn Phong gặp còn có người dám tới cản hắn. Hắn phá lên cười, đã ngươi muốn chết, vậy liền đưa ngươi đi chết. Diệp Vũ dẫn theo kiếm, nhìn xem hắn cười nói, giờ phút này mang theo người của ngươi xuống núi, ngươi còn có thể sống, bằng không chết. Ha ha ha, ở đâu tới mao đầu tiểu tử, cũng dám đối với ngươi Công Tôn đại gia nói lời như vậy. Công Tôn Phong căn bản sẽ không đem một thiếu niên để ở trong mắt. Lợi kiếm trong tay phun lên kiếm khí, Diệp Vũ, cẩn thận, mau lui lại, Đổng Hạo đối với Diệp Vũ hô lớn, Diệp Vũ quay đầu, đối với Đổng Hạo cười nói, trước giúp ngươi giết hắn, cũng coi như hồi báo một chút ân cứu mạng của ngươi, Đổng Hạo ngốc trệ tại nguyên chỗ, sững sờ nhìn xem Diệp Vũ, nghĩ thầm đây là nói đùa cái gì, giết Công Tôn Phong, hắn là hắc bản cao thủ, Công Tôn Phong lại càng là phá lên cười, ở đâu tới tiểu tử, có phải hay không bình thường bị người bưng lấy quen thuộc, cho là người nào đều không phải là đối thủ của ngươi. Cũng được, trước giải quyết ngươi, lại đi giết những người khác. Công Tôn Phong kiếm trong tay nổ bắn ra mà ra, mang theo tiếng xé gió, phong mang tất lộ, đâm thẳng Diệp Vũ mi tâm mà đi. Mà chính là giờ phút này, Diệp Vũ lại cầm trong tay Đổng Hạo trường kiếm, một đạo kiếm khí xuyên qua đến trong đó, trường kiếm vung vẩy, không có chút nào xinh đẹp, cứ như vậy tiện tay hướng về Công Tôn Phong chém đi qua. Một đạo kiếm mang hiện lên, Công Tôn Phong đâm vọt lên tư thái trong nháy mắt đông kết, sau đó Đổng Hạo nhìn thấy tại Công Tôn Phong mặt ở giữa một đạo tơ máu xuất hiện, từ cái trán đến chóp mũi, huyết dịch từ trong đó thẩm thấu ra, Công Tôn Phong mang trên mặt không dám tin cùng hoảng sợ, trừng to mắt ầm vang ngã trên mặt đất, Diệp Vũ kiếm, lúc này vừa vặn buông xuống, Công Tôn Phong ngã xuống đất thanh âm không lớn, thậm chí tại cái này chém giết địa phương căn bản là nghe không được, thế nhưng là một sát na này, tại mảnh này khu vực nhỏ lâm vào an tĩnh tuyệt đối bên trong, như là bị băng phong một dạng, Đổng Hạo cùng Hoàng Thông lúc này miệng mở rộng, chỉ cảm thấy yết hầu làm lưỡi khô. Bọn hắn dùng sức nuốt nước miếng một cái, nhìn qua Diệp Vũ trường kiếm trong tay, mũi kiếm vừa vặn một giọt máu nhỏ giọt xuống, chết, Công Tôn Phong chết rồi, Đổng Hạo nháy nháy mắt, khó mà tiếp nhận hiện thực này, đây là hắc bản cường giả A, coi như xếp hạng rất về sau, cũng là thiên hạ cường giả đỉnh cao, là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, một cái hắc bản cường giả năng lượng lớn biết bao, khai tông lập phái đều là việc nhỏ, đi đến mỗi một chỗ, ai không được cung cung kính kính hầu hạ, hắc bản cường giả quấy phong vân đều là dễ như trở bàn tay năng lực. Nhưng chính là một chiêu liền bị Diệp Vũ chém giết, Công Tôn Phong bỏ mình, rất nhanh bị hai phe biết, Trường Hồng Kiếm Tông một phương sĩ khí phóng đại, lập tức tiếng la giết vang vọng đất trời, trái lại Thiên Chiếu Kiếm Tông một phương, bọn hắn đều hoảng sợ, điều đó không có khả năng, Đơn Nhất Hùng cũng khó có thể tin tưởng kết quả này, một chiêu giết Công Tôn Phong, điểm này hắn đều làm không được, ánh mắt của hắn rơi trên người Diệp Vũ, lưng bốc lên hàn ý, Trường Hồng Kiếm Tông còn ẩn giấu đi cao thủ như vậy sao, Diệp Vũ dẫn theo kiếm đi hướng Đơn Nhất Hùng, như là đã bắt đầu giết người, như vậy thì giúp người giúp đến cùng, Thiên Chiếu Kiếm Tông uy hiếp, chính là hai cái hắc bản cao thủ uy hiếp, giải quyết hai người này, Trường Hồng Kiếm Tông uy hiếp tự nhiên giải trừ, nhìn xem thụ thương Âu Dương Chấn cùng Vi Lập Quần, Diệp Vũ nói ra, hắn giao cho ta, các ngươi đi đối phó những người khác, Âu Dương Chấn cứ việc kinh ngạc Diệp Vũ là ai, thế nhưng nhìn ra được là giúp bọn hắn, cẩn thận, hắn thực lực rất mạnh, không sao cả, Diệp Vũ trả lời bọn hắn nói ra, không dùng đến mấy chiêu. Âu Dương Chấn bị Diệp Vũ lời nói dọa sợ, có bao nhiêu người có thể như vậy khinh thị một cái hắc bản 29 người tu hành, ta giết ngươi, Đơn Nhất Hùng gầm thét, Công Tôn Phong bỏ mình để kế hoạch của hắn thất bại đồng dạng, Đơn Nhất Hùng xuất thủ, kiếm khí ở trên người hắn xen lẫn, kinh khủng ý cảnh phun trào, thần nguyên điên cùng quán thâu đến lợi kiếm bên trên, giữa thiên địa xuất hiện rét lạnh không gì sánh được khí tức, xảo trá kiếm khí bốn phương tám hướng quét sạch Diệp Vũ mà đi. Diệp Vũ trên mặt lộ ra mấy phần hào hứng, lợi kiếm trong tay vung vẩy, thi triển ra một chút cơ sở kiếm chiêu, đem tự thân phòng hộ tích thủy không vào, Đơn Nhất Hùng xuất thủ, càng ngày càng lăng lệ, Diệp Vũ ngăn trở hắn từng đợt công kích, Đổng Hạo bọn người ngừng thở, sáng rực nhìn xem Diệp Vũ, tâm đều sách gấp, Đơn Nhất Hùng quá mạnh, hắc bản 29 tồn tại, một thân rét lạnh kiếm khí, danh xưng chém giết quá ngàn nhân tài ma luyện đi ra, khó đụng địch thủ, Diệp Vũ cứ việc một kiếm chém giết Công Tôn Phong để bọn hắn chấn động. Có thế Công Tôn Phong hung danh để cho người ta nhịn không được lo lắng Diệp Vũ. Ở đâu tới tiểu tử, xen vào việc của người khác, ta muốn ngươi chết. Đơn Nhất Hùng xuất thủ, kiếm khí xảo trá bắn về phía Diệp Vũ mấy cái yếu hại. Diệp Vũ vận dụng kiếm chiêu, một đạo phá vỡ, thân thể cũng lui ra phía sau mấy bước. Đổng Hạo bọn người trong lòng ngưng tụ, Diệp Vũ đây là bị hắn áp chế sao? Chỉ có Đơn Nhất Hùng trong lòng phát lạnh, càng đánh hắn càng kinh ngạc. Bởi vì cho tới giờ khắc này, đối phương đều không có công phạt, đều là đang bị động ngăn cản hắn. Đơn Nhất Hùng cắn hàm răng, lại vận dụng kinh khủng sát chiêu, muốn thừa cơ giải quyết Diệp Vũ. Diệp Vũ đón lấy mấy chiêu đằng sau, thở dài một cái nói, rất mạnh, không hổ là kiếm đạo thế giới, đáng tiếc, cuối cùng không phải chí cảnh, đối với ta vẫn không có uy hiếp. Diệp Vũ đón lấy nhiều như vậy chiêu, chính là muốn chứng kiến một chút thế giới này cường giả là như thế nào. Trên thực tế, hắn thật rất mạnh, hắn nhập cảnh thực lực viễn siêu Diệp Vũ trước đó chỗ đụng phải nhập cảnh cường giả, nếu như mình chỉ là phổ thông nhập cảnh người tu hành mà nói. Hắn ba chiêu đều không tiếp nổi, đáng tiếc, chính mình phi thường để ý có thế đối đãi, đặc biệt là học được mấy trăm bộ kiếm thuật về sau, ẩn ẩn đi vào nửa bước chí cảnh tình trạng, tiếp thần thông của ta, gặp bắt không được Diệp Vũ, Đơn Nhất Hùng vận dụng thần thông của hắn, muốn chém giết Diệp Vũ, Diệp Vũ không nói gì, ý của hắn cũng toàn bộ quán thâu đến trong trường kiếm, thần nguyên điên cùng phun trào mà ra, kiếm khí tăng vọt, đâm thẳng tới, Đổng Hạo đám người, lúc này ánh mắt đều rơi vào trên thân hai người, 123 truyện.com